có anh thật tốt. Chương 82, 82, bà nội đấy là nhà tôi không phải nhà cô. 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cho cô ngạc nhiên hơn là việc Mạc Quân Ngôn cũng ở đây. Lại còn đang nắm tay Y Linh nhà mình nữa chứ. Giang Y Linh tỏa ra sát khí nhìn Âu Dương Hinh Vân. Âu Dương Hinh Vân thấy vậy liền giơ phắt hai tay lên tư thế giống Y Ngao Minh. Cô cố cười, nhưng mặt thì như mếu. Lần này thì chết rồi. Ai biết được Y Linh ở đây? Không phải nó vừa anh dũng ở dinh thự sao? Sao lại chui ra chỗ đồng hoang mông quạnh này chứ? Tại sao lại không được ra đây? Thì chẳng tại sao chứ sao? Giang Y Linh lườm cô. Âu Dương Hinh Vân vội vàng lên tiếng giải thích. Bé yêu à, mình không cố ý, mình không biết người trong xe lại là cậu. Giang Y Linh chợt nhớ rằng Mạc Quân Ngôn đang còn bị thương. Liền nhìn Ngao Minh và nói. Ngao Minh, vào nhà của anh trước đi. Anh ấy bị thương rồi. Ngao Minh nghe thấy Giang Y Linh gọi mình liền hoàn hồn lại. Rồi nhìn Âu Dương Hinh Vân. Lại nhìn bàn tay đang chảy máu của Mạc Quân Ngôn liền phải cắn răng phất tay cho họ vào nhà. Đám dây leo bao phủ căn biệt thự lúc nãy dường như nhận được lệnh liền tản đi hết. Căn biệt thự lộ ra hoàn toàn. Giang Y Linh chẳng thèm nhìn hai người phía sau. Tự mình đẩy cửa đi vào. Ngao Minh, bà nội. Đấy là nhà tôi không phải nhà cô. Nhưng điều đó hắn chỉ có thể gào thét trong lòng mà thôi. Có điên mới bày ra mặt. Lúc nãy hắn bắt cô phải đợi vài tiếng. Bây giờ lại còn phá nát cái xe của cô. Hắn không còn gan để chọc vào bà cô này đâu. Mà đâu phải hắn phá xe cô đâu chứ. Là Âu Dương Hinh Vân mà. Âu Dương Hinh Vân thấy Y Linh đi vào trong căn biệt thự liền ngoác ngoác thanh kiếm. Thanh kiếm nhận được lệnh của chủ nhân liền tự động quay lại trong nhẫn. Đúng vậy, là quay lại trong nhẫn. Trên tay trái của Âu Dương Hinh Vân có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cỡ to, được cô đeo trên ngón giữa. Đó là một chiếc nhẫn từ các đời chủ nhân trước kia của Thiên Sát. Gọi là Thiên Nhẫn, Thiên Sát Hoàng gia là một đội quân bí mật được Hoàng gia huấn luyện từ đời này qua đời khác. Đội quân này rất đặc biệt, vì bọn họ luôn xuất quỷ nhập thần. Thiên Sát sẽ chia làm các đội nhỏ được phân công học rất nhiều kiến thức về mặt võ thuật, kiếm thuật, cơ quan, chính trị, đặc biệt nhất là việc học khinh công. Khinh công đối với thời bấy giờ chỉ còn là truyền thuyết. Nhưng Hoàng gia vẫn lưu truyền được điều đó. Việc Thiên Sát là một đội quân xuất nhập bất minh, lại thêm việc họ biết bay thì đủ khủng bố rồi. Chính vì vậy nên Hoàng gia luôn sừng sững như một cây đại thụ không ai có thể đánh sập được. Nhưng Thiên Sát vẫn cần một người lãnh đạo. Chủ nhân của Thiên Sát đời tiếp theo sẽ do đồng thời chủ nhân đời trước chọn ra và cần được Thiên Nhẫn công nhận. Chủ nhân của Thiên Sát được gọi là Thiên Nhân, gần giống như Hoàng đế. Thiên Nhân mang ngụ ý là người của trời. Chỉ của người của trời mới có thể được Thiên Nhẫn công nhận trở thành chủ nhân của Thiên Sát. Ai được chọn làm Thiên Nhân thì người đó sẽ được thừa hưởng sức mạnh rất to lớn. Vậy nên Hoàng đế luôn kiêng kỵ Âu Dương Hinh Vân vì điều này. Cách chương.